Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Tướng hùng hùng một tổ. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm đi ra bí cảnh, vẻ mặt đều là ngay thẳng nghiêm túc. Giờ đây hắn thần thức muốn lại biến mạnh, chỉ có bước vào nguyên thần cảnh, chỉ có sinh ra nguyên thần mới có thể mở rộng thức hải, gia tăng thần thức lượng chứa. Phải biết, thần thức cùng nguyên thần cũng không phải một cái nhận thức. Nguyên thần có thể tu luyện, tiếp đó theo tu vi tăng lên từng bước lớn mạnh, nhưng thần thức chỉ có đột phá nháy mắt mới có biến hóa. Tuyệt đại bộ phận cùng cảnh giới nguyên thần cường giả, bọn hắn thần thức cường độ đều nói chung giống nhau. Nguyên thần sơ kỳ liền là nguyên thần sơ kỳ thần thức cường độ. Trung kỳ liền là trung kỳ thần thức cường độ. Chỉ có một chút thiên phú dị bẩm luyện đan sư sẽ hơi mạnh hơn một chút. Tất nhiên, Thanh Lâm Hải yêu kia được không tính, mà muốn không đột phá tu vi liền tăng lên thần thức, có thể nói khó như lên trời. Dù sao Trần Trầm không phát hiện tương tự thiên tài địa bảo cùng đan dược. Đây cũng là ngưng thần châu được tôn sùng là chí bảo, cùng cái này linh hư điện bị xem như bảo địa nguyên nhân. Khi lấy được ngưng thần châu thời điểm, Trần Trầm liền nghĩ đến qua thế gian này khả năng có đặc biệt tăng lên thần thức bí thuật. Dù sao luyện đan sư thần thức lại so với phổ thông tu luyện giả mạnh một tia. Điều này nói rõ thần thức thật là có thể tu luyện. Không nghĩ tới hôm nay thật để cho hắn đạt được Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết. Cảm giác thế nào? Thấy Trần Trầm đi ra, sứ giả kia cười hỏi. Thu hoạch tương đối khá, đa tạ linh hư khí tông hào phóng. Trần Trầm chắp tay, thái độ 10 điểm khách khí. Sứ giả kia nghe vậy khẽ thở dài nói. Tiểu tử ngươi vận khí tốt. Ta linh hư khí tông bị công phá phía trước, tông chủ để không ít nguyên thần cảnh cường giả bước vào cái này linh hư điện. Cơ hồ hao tổn rỗng bên trong nội tình. Nguyên cớ giờ đây cái này linh hư trong điện bản nguyên lực lượng thần thức đã còn thừa không nhiều. Giờ đây lại bị ngươi hấp thu một thoáng. Cái kia thì càng ít. Chỉ sợ đều không đủ sức mấy cái nguyên thần tu sĩ. Muốn hoàn toàn khôi phục trước đây trạng thái, có thể muốn gần vạn năm không ngừng có cường giả tịch diệt tại bên trong mới có thể. Trần Trầm cười cười, không nói gì, sau một lát mới mở miệng hỏi, cái này linh hư điện ta cũng đã tới, giờ đây ta có thể trở về tề vệ chiến trường sao? Sứ giả thản nhiên nói, tất nhiên có thể, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Hai canh giờ phía trước, thần băng yêu hoàng đã rút ra tề vệ địa phương, thất sát ma quân cũng mang theo hắn thủ hạ trở về Nam Cương. Ngươi giờ đây lại đi, nơi đó chỉ có một mảnh hoang vu. Trần Trầm nghe vậy ngẩn ra một chút, tiếp đó mở ra nhẫn chữ vật, quả nhiên thấy được Trương Kỵ truyền đến cáo biệt tin tức. Vậy cái này khu vực chi chiến coi như người nào thắng? Trần Trầm nhìn về phía sứ giả hỏi. Ha ha, tất nhiên coi như ta nhân tộc thắng. Cuồng sư yêu hoàng bị ngươi chém giết, xích hồ yêu hoàng trốn về yêu tộc cương vực tiềm tu đi. Không chỉ như thế, liền cả bọn hắn tộc loại đều bị liên lụy. Ta nhìn ngày sau yêu tộc còn dám xem thường ta nhân tộc. Trần Trầm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Lần này cực kỳ chấn động mạnh nhiếp những cái kia muốn tới nhân tộc cương vực kiến công lập nghiệp. Yêu tộc, hắn cũng coi như công lao không nhỏ, từ nơi sâu xa cứu không biết bao nhiêu người tính mạng. Có phần này công đức tại, theo lý thuyết hắn độ nguyên thần đại kiếp thời gian, lão thiên gia không nên làm khó hắn mới đúng. Không phải vậy liền là lão thiên gia mắt bị mù. Ngươi muốn đi chỗ nào? Muốn ta đưa ngươi sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là cục cưng quý giá. Sứ giả kia tâm tình rất tốt, chủ động nói lên đưa tiễn. Trần Trầm lắc đầu nói, đa tạ tiền bối ý tốt, bất quá đưa tiễn thì không cần. Thực lực của ta tuy là yếu, nhưng sức tự vệ vẫn là có. Ha ha, Cũng đúng, dù sao ngươi cũng chém giết qua nguyên thần cảnh yêu tộc. Đã như vậy, cái kia cáo từ, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Trần Trầm lần thứ hai chắp tay, đưa mắt nhìn sứ giả kia rời đi. Các loại sứ giả sau khi đi, Trần Trầm do dự trong chốc lát, quyết định lúc trước hướng Đại Tấn một chuyến. Ngọc Đỉnh Đan Tông bên kia, Ngọc Quỳnh nghịch thiên thần đan hẳn là còn không luyện tốt. Nhân cơ hội này, không bằng trở về tan đợt tài, theo Vô Tận Hải trở về một chuyến. Hắn nhưng là quá giàu, liền hắn nhẫn chữ vật bên trong thiên tài địa bảo, tùy tiện lấy ra mấy thứ, đầy đủ đem sư phụ Tiêu Vô Ưu đưa đến nguyên thần cảnh. Như sư phụ loại kia thực tế người, lão thiên gia đều chẳng muốn khó xử. Độ kiếp cũng chính là đi cái quá trình, nơi nào như hắn, tu luyện là đi cái quá trình, độ kiếp mới là trọng yếu nhất. Trừ cái đó ra, được toàn bộ huyết san hô được cho lão Chu, phản tổ chi huyết muốn cho lão Hắc. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm cũng nhịn không được cảm động. Dưới gầm trời này hẳn không có so với hắn càng hào phóng người đi. Hạ quyết tâm phía sau, Trần Trầm hướng thẳng đến Đại Tấn bay đi. Bất quá nửa ngày thời gian liền lặng yên không một tiếng động quay trở về Vô Phong Sơn. Bởi vì có đầy đủ đan dược ủng hộ và đỉnh tiêm tu luyện hoàn cảnh, Trần Trầm rời đi khoảng thời gian này, Vô Phong Sơn tu sĩ tu vi tiến bộ không nhỏ, nguyên anh tu sĩ liền có thêm mấy cái. Trừ cái đó ra, còn có một số tiểu thiên tài không ngừng ngoi đầu lên, khiến Trần Trầm có chút vui mừng. Sư phụ, những cái này ngươi nhận lấy, các loại có rảnh rỗi đột phá cái nguyên thần cảnh chơi đùa chơi đùa. Trần Trầm nhìn thấy Tiêu Vô Ưu phía sau, không đợi Tiêu Vô Ưu mở miệng, liền đem một cái nhẫn chữ vật phóng tới Tiêu Vô Ưu trong tay. Cảm ứng một thoáng nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, Tiêu Vô Ưu khóe mắt càng không ngừng run rẩy. Nguyên bản hắn còn muốn ói rãnh Trần Trầm câu kia đột phá nguyên thần cảnh chơi đùa. Có thể nhìn đến nhẫn chữ vật bên trong đồ vật phía sau, hắn mới phát hiện đột phá nguyên thần cảnh cũng không liền là chơi đùa sao. Cái này người so với người, rõ là tức chết người. Trong thiên hạ, sư phụ từ đồ đệ cung cấp tài nguyên tu luyện, chỉ sợ cũng liền là hắn a. Nếu không phải Trần Trầm có đạo lữ, hắn thật có chút muốn đem nữ nhi gả cho Trần Trầm làm đạo lữ. Nếu là hắn lại sinh con trai liền tốt, bái Trần Trầm vi sư, thuận tiện lại nhận cái cha nuôi, dạng này hắn liền là thật không lo. Dường như lại không thể, dạng này bối phận tựa hồ có chút loạn. Trần Trầm thấy Tiêu Vô Ưu sắc mặt biến rồi lại biến, coi là thành thật Tiêu Vô Ưu không có ý tứ, lập tức cười nói: sư phụ, người khách khí với ta cái gì? Những vật này với ta mà nói, Trần Trầm vốn là muốn nói không đáng giá nhắc tới, chín châu mất sợi lông, suy nghĩ một chút dường như có một ít không ổn, vội vàng đổi thuyết pháp: những vật này với ta mà nói tuy là cũng có chút chân quý, nhưng như thế nào cũng không sánh được chúng ta sư đồ tình cảm, đúng không? Tiêu Vô Ưu thở dài một cái, thần tình hết sức phức tạp. Giờ đây hắn là giận quá nhiều không ngứa, thiếu Trần Trầm đồ vật quá nhiều, đến mức hắn da mặt đều trở nên tăng thêm lên. Đồ đệ, ngươi trước khi phi thăng, ta sợ là không giúp được ngươi. Chờ ngươi phi thăng phía sau, nếu là có dòng dõi lưu ở nhân gian, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Trần Trầm nghe xong không còn gì để nói, người sư phụ này đều nghĩ đến hắn phi thăng phía sau sự tình. Tại Vô Phong Sơn giải tán đợt thiên tài địa bảo, Trần Trầm hướng về phía tây bay đi. Không quá nửa phút liền thấy một tòa khác núi, nơi này là lão Hắc trụ sở, khoảng cách Vô Phong Sơn rất gần. Thần thức quét hình phía dưới, trong núi này trọn vẹn ẩn giấu đi hơn 2000 yêu tộc, trong đó nguyên anh yêu vương liền có gần 30 vị. Bất quá so với địa phương khác yêu tộc, nơi này yêu tộc tự nhiên nhiều một bộ mệt mỏi sức lực. Gần 30 vị yêu vương, 10 vị đang ngủ ngon, 10 vị tại uống rượu làm vui, chỉ có còn lại không đến 10 vị tại ứng phó tu luyện. Lại nhìn lão Hắc đang nằm tại hào hoa sơn động bên trong khò khè đánh vang động trời. Cái khác đủ loại tiểu yêu cũng dần dần có lão Hắc hóa xu thế. Lười biếng, đi ngủ, còn có tại tụ cược, chơi đùa quên cả trời đất. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm gương mặt rung động. Cái này mẹ nó, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Cái này lão Hắc dẫn dắt yêu tộc quả nhiên không tầm thường. Nếu để cho lão Hắc trở thành cái kia yêu thần, chỉ sợ tiếp qua cái mấy trăm năm, yêu tộc cũng là chơi xong. Nhìn một chút trong nhẫn chữ vật đoàn kia phản tổ huyết dịch, Trần Trầm lâm vào trần chờ. Cái này lão Hắc không phải là cái gì thượng cổ con ma ngủ hậu bối a? Không phải vậy như thế nào như thế có thể ngủ? Dạng này là để nó phản tổ, khó lường một ngày ngủ 13 canh giờ. Đến thời điểm còn có thể hữu dụng không? Mẹ nó, ai bảo thủ hạ ta liền nó huyết mạch kém đây? Chỉ có thể cho hắn. Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng, sau đó trực tiếp xuất hiện tại lão Hắc ở tại trong sơn động. Lão Hắc bên cạnh trên mặt đất ngủ cầu đầu quân sư cành mũi bắt đầu rung động. Trần Trầm thấy vậy một bàn tay đem hắn vỗ hôn mê bất tỉnh. Sau đó trực tiếp nắm chặt lão Hắc lỗ tai. Ai, tề vệ chiến trường có phải hay không đánh có kết quả rồi? Cho ta đem cái này ngủ một giấc xong lại xuất chinh. Lão Hắc mơ mơ màng màng la lên. Một lát sau mới phát hiện đứng trước mặt là Trần Trầm. Trần Trầm, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đi cái gì đan tông sao? Trần Trầm không còn gì để nói. Cái này lão Hắc rõ ràng là ngủ lơ mơ. Bây giờ còn chưa thanh tỉnh. Ta tới cấp cho ngươi cho ăn. Nhìn thấy cái này đoàn huyết dịch chưa? Yêu thần huyết mạch ban thưởng cho cuồng sư yêu hoàng. Bị ta lấy ra, giờ đây tiện nghi ngươi. Dứt lời, Trần Trầm lấy ra đoàn kia huyết dịch. Làm trong sơn động lập tức bị bảy màu ánh sáng tràn ngập. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?